siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 142, 142, Nico Robin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết 4 người xong, Alex lập tức nhìn chằm chằm vào cái thùng đựng đầy trái cây ở dưới đất. Alex đây là thử nghiệm xem mình có may mắn đạt được trái ác quỷ của Mr. Nam và Miss Valentine hay không. Theo lý thuyết thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì khi một người nắm giữ năng lực của trái ác quỷ chết đi, năng lực đó sẽ ngẫu nhiên nhập vào trong một loại trái cây lân cận. Đợi 5 phút, Alex vẫn không thấy trong đống trái cây trước mắt có quả nào biến đổi, cậu ta không khỏi thở dài ra một hơi. Xem ra vận may của mình cũng không có tốt như vậy. Không có chìm trong tâm tình thất vọng quá lâu, Alex nhanh chóng quay trở lại thuyền Going Merry. Mà theo sự trở về của Alex, băng mũ rơm rốt cuộc cũng đã đủ người ở trên boong thuyền, cộng thêm Vivi và chú vịt siêu tốc Caro, tất cả thêm một lần nữa rong buồm ra khơi. Thời gian trôi qua không bao lâu, tất cả thành viên hiện tại đang ở trên boong tàu nói chuyện rôm rả. Nami và Vivi sau khi trải qua trao đổi, liền rất nhanh thân thiết, không biết là do tính cách của hai người hợp nhau, hoặc đơn giản chỉ là vì trên thuyền lâu nay chỉ có mỗi Nami là con gái, gặp gỡ Vivi thì cả hai cùng có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Lúc này, Alex bỗng dưng lên tiếng, cô không dự định tiếp tục trốn tránh nữa hay sao? Nói xong, Alex liền quay người trở lại, nhìn về phía trên lầu 2 của thuyền, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên một tí để lộ ra nụ cười. Trên lầu 2, có một bóng người đang lén la lén lút đi tới, người này dự định làm cho tất cả người ở đây bất ngờ một phen. Người này không ngờ rằng bản thân mình đã sớm bị người ta phát hiện, bị Alex điểm phá liền có chút giật mình. Những người khác nghe được lời nói và hành động của Alex, cũng nhao nhao quay đầu lại nhìn xem. Zoro có chút giật mình, cậu ta không ngờ rằng có người lẻn lên trên thuyền mà bản thân không có chút phát giác nào, lập tức mở miệng hỏi. Cô ta là ai? Người kia cũng rất nhanh từ trong sự kinh ngạc vì bị phát hiện bình tĩnh trở lại. Cô ta không trả lời câu hỏi của Zoro, mà là nhìn về phía Alex, nói. Coi bộ trên thuyền này có nhân vật không đơn giản nhỉ? Còn không đợi cho Alex trả lời, Vivi khi nhìn thấy thân ảnh của người này, liền cả kinh kêu lên. Tại sao cô lại ở đây Miss O'Sun đây? Nami có chút lo lắng, vội hỏi Vivi. Lần này là người nào vậy? Cô ta là cộng tác với Mr. số mấy? Trên mặt Vivi cũng đổ xuống vài giọt mồ hôi. Mr. không, trên thực tế thì chỉ có cô ta mới nhìn thấy mặt thật của Mr. không, cho nên chúng tôi phải theo dõi cô ta mới biết được bộ mặt thật của tên giám đốc tổ chức. Lúc này, Alex mới lên tiếng. Theo tôi đoán không lầm thì sẽ không có chuyện mấy người theo dõi được người phụ nữ này, cô ta là cố tình để cho mấy người theo dõi thì đúng hơn. Làm gì có chuyện một người sở hữu năng lực của trái ác quỷ Hana Nomi lại bị mấy người bình thường như Vivi hay Igaram theo dõi, người ta chỉ là việc tạo ra một vài con mắt ở một số chỗ khuất là đơn giản phát hiện ra có kẻ theo đuôi rồi, theo dõi người mang năng lực này giống như là đang múa rìu qua mắt thợ vậy. Mizu Sunday nghe lời Alex nói, không có lên tiếng. Nhưng sự im lặng này cũng đồng nghĩa với chấp nhận. Vivi giật mình, nhìn về phía Miss O'Sunday, nói. Vậy là chính cô là người đã báo cho Mr. không về thân phận của bọn tôi đúng không? Alex nhìn về phía Vivi, lại thêm một lần nữa trả lời hộ. Cô ta không cần thiết phải làm việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thật sự thì cô với Igaram nói là giả danh vào tổ chức Baroque Works, nhưng theo tôi thì giống như không có giả danh vậy. Hai người không biết cải trang một chút cho người khác không nhận ra à, giữ nguyên khuôn mặt như vậy người ta không phát hiện mới là lạ. Tôi nghĩ là ngay từ đầu tên Crocodile kia đã biết rồi, chỉ qua là hắn ta không thèm quan tâm mà thôi. Vivi bị lời nói của Alex làm cho có chút xấu hổ, cô ta cẩn thận nghĩ lại thì mới nhận thấy hình như mọi thứ đúng như vậy thật. Alex liếc nhìn Miss O'Sunday một cái, lên tiếng hỏi. Tôi hiện tại chỉ muốn biết mục đích cô lên trên thuyền là gì. Miss O'Sunday lấy tay chống cái cằm, hơi mỉm cười, nói. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Muốn xem một lần cái băng hải tặc dám chứa chấp công chúa của vương quốc Alabasta, dự định chống lại tổ chức Baroque Works là băng hải tặc như thế nào mà thôi. Ta cảm thấy các người thật sự là quá ngu xuẩn. Luffy tức giận, gầm lên một tiếng. Tổ chức Baroque Works thì sao? Còn tên giám đốc Crocodile đó nữa? Tôi không quan tâm bọn hắn là ai, tôi sẽ đánh bay tất cả. Miss O'Sunday nhìn dáng vẻ của Luffy, giống như là con nít bị chọc giận, tủm tỉm cười. Thuyền trưởng của các ngươi thật sự là thú vị. Lúc này, Alex lên tiếng. Cảm thấy thú vị sao? Vậy cô có muốn gia nhập vào băng bọn này hay không? Nghe được lời này của Alex, tất cả mấy người còn lại đều trừng lớn con mắt nhìn về phía cậu ta. Usopp lắp ba lắp bắp, hỏi Alex, cậu có bị điên không Alex? Cậu nghĩ thế nào mà mời một kẻ nguy hiểm như cô ta làm đồng đội? Hơn nữa cô ta không phải là kẻ thù của chúng ta hay sao? Mấy người khác cũng nhìn chằm chằm vào Alex, biểu lộ ra ý tứ của bọn họ cũng là giống như của Usopp. Alex là không vội trả lời câu hỏi của mọi người, mà tiếp tục nhìn về phía Miss O'Sunday, nói tiếp. Cô cảm thấy lời đề nghị của tôi như thế nào? Miss O'Sunday bắt chéo chân, nhìn lên trời, lơ đễnh hỏi. Ngươi là thật sự muốn ta làm đồng đội của các ngươi? Alex cười cười, đương nhiên là vậy rồi. Chúng tôi rất hoan nghênh sự gia nhập của cô. Nico Robin, sắc mặt của Miss O'Sunday đại biến, giống như là con mèo bị giẫm đuôi. Cô ta nhìn chằm chằm về phía Alex, hỏi. Làm sao ngươi biết được điều đó? Alex giơ hai tay ra, tùy ý nói. Bằng cách nào thì cũng không quan trọng. Tôi biết cô với Crocodile chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Tại sao cô không thử có cho mình những người đồng đội thực sự cơ chứ? Mà bọn này là những ứng viên không tồi đi. Sắc mặt của Robin có chút thay đổi. Cô ta im lặng một hồi lâu không nói gì. Bỗng cô ta lấy từ trong áo ra một cái Eternal Lock ném cho Alex. Sau đó liền quay người nhảy ra khỏi thuyền. Eternal Lock đó chỉ hướng một hòn đảo ở trước mặt Alabasta. Thành viên của tổ chức Baroque Works cũng không biết đường đi cho nên bọn ngươi cũng không cần sợ sẽ có truy binh đuổi theo. Robin sau khi để lại câu nói đó, liền cưỡi trên người một con rùa biển khổng lồ, hướng về phía xa xa rời đi. Alex cầm trong tay Eternal Lock, trên mặt hiện ra một nụ cười, cậu ta cũng không gấp về việc tham gia vào băng của Robin, dù sao thì đánh bại Crocodile xong cô ấy cũng không có chỗ nào để đi nữa, có rất lớn xác suất là sẽ tham gia với bọn họ. Đối với Alex, Nico Robin là một thành viên rất quan trọng của băng mũ rơm, bằng mọi giá phải mời bằng được cô ấy tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robin là một trong số hiếm hoi những người còn sống có thể đọc được ngôn ngữ cổ đại trên các phiến Poneglyph, mà năng lực này là vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ có thể đọc hiểu được những thứ được khắc trên các phiến Poneglyph mới có thể tìm kiếm được kho báu One Piece, cũng như là lịch sử về vương quốc cổ đại và những thông điệp mà những người cổ đại muốn lưu lại. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực phi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây? Cách chương.